Tà Vương truy thê, phế tài nghịch thiên tiểu thư. Chương 54, cứu người lúc nguy nan, 2. Khóc chuyện audio.com. Chấm, như thế nào? Không có ạ, công tử quần áo là lượt nhe răng cười mà liếc xéo hắn. Lão nhân ra vẻ mặt cầu xin. Triệu công tử, van cầu ngài dơ cao đánh khẽ a, 50 lượng này cho dù ngài tự bán tổ tông chúng ta đi cũng là không có a, không có. Vậy, hắc hắc, đôi tay to lớn của Triệu công tử kia sờ vào mặt cô gái kia. Nha đầu kia cũng không sai. Trắng trắng mềm mềm, lại lớn lên chắc hẳn cực kỳ khủng khiếp. Nếu như thế, liền đem tiểu nha đầu này ngăn cản 50 lượng a, nhìn ngươi nghèo như vậy. Chúng ta tự ăn chút thiệt thòi được rồi. Triệu công tử chiếm được tiện nghi còn khoe mã. Hắn lần nữa cường điệu chính hắn tha thứ nhân từ. Tô Lạc ánh mắt lạnh lẽo. Xem lão nhân ra thần sắc cùng với người chung quanh phản ứng. Vị này Triệu công tử hẳn là bá chủ một phương. Sau lưng thế lực kinh người a. Lông mày nhỏ nhắn của Tô Lạc cau lại. Lại không ý định ở thời điểm này xuất thủ tương trợ. Lúc này, nơi hẻo lánh trên đường lớn bỗng nhiên truyền tới một hồi khẽ kêu âm thanh. Các ngươi những, thế hệ vô sỉ, chuyên môn khi dễ nhỏ yếu. Cường đoạt dân nữ, quả nhiên là đáng giận đến cực điểm. Theo vừa dứt lời, một đạo mảnh mai bóng dáng đứng ra. Một vị diệu linh thiếu nữ trong tay nắm một thanh nhuyễn kiếm. Thân kiếm hàn lóng lánh, phát ra một tia lạnh khắc nghiệt khí. Vị cô nương này tuổi chừng 15-16 tuổi, trên thân màu xanh nhạt váy, vạt áo là màu hồng phấn váy dài, nhìn về phía trên thanh lệ đáng yêu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn da trắng nõn nà, vết trắng trung lộ ra phấn hồng, mang một ít hài nhi mập, ở sau lưng nàng cái kia bàn lớn lên, đã ngồi 5-6 cái cùng tuổi thiếu nam thiếu nữ, thoạt nhìn giống như là trong học viện tổ chức thành đoàn thể đi ra lịch lãm rèn luyện. Hơn nữa, Tô Lạc cảm thấy trước mắt vị tiểu cô nương này nàng có vài phần quen thuộc. Hẳn là họ Liễu, nàng tựa hồ cùng Tô Khê đùa vô cùng tốt, trước kia cùng Tô Khê còn hùn vốn hại qua nàng kia mà. Tô Lạc đơn thủ bám lấy càng dưới, có chút hăng hái mà nhìn phía dưới diễn trò kịch, nàng ngược lại là không nghĩ tới. Vị Liễu tiểu thư có tính cách giống Tô Khê sẽ thế nào diễn thượng trò hay cứu người. Cuối cùng, là tại sao vậy chứ? Chấm, Triệu công tử sờ lên cằm, có chút hăng hái mà đánh giá trước mắt cô nương này. Bơ tiểu mỹ nhân, người đây là muốn được yêu thương nhung nhớ. Vô sỉ, Liễu cô nương một thanh trường kiếm tựu đã đâm đi, một thanh trường kiếm được hàn lóng lánh kia của Liễu cô nương. Kiếm hoa văng khắp nơi. Hổ hổ xanh uy, sát khí đằng đằng, làm cho thần sắc của Triệu công tử kia rất nhanh tự cứng lại rồi. Trên mặt hiển hiện rất nghiêm túc thần sắc, hai người quấn dao đánh nhau lấy, không chia trên dưới, dù cho phía dưới lại náo nhiệt, Nam Cung Lưu Vân ánh mắt nhưng vẫn tập trung Tô Lạc. Cười mỉm nói, người nhìn, hiện tại danh tiếng bị người đoạt đi, hắn nhìn ra Tô Lạc đối với vị kia tổ tôn đồng tình chi sắc. Cho nên ngữ mang trêu chọc, Nam Cung Lưu Vân, trong mắt người ta tựu giống một ngu xuẩn, Tô Lạc tức giận mà mắt trợn trắng, tựu như vậy bất đắc dĩ nhìn xem hắn, nói như thế nào, Nam Cung Lưu Vân một đôi mắt sáng ngời sáng chói như kim cương sâu rừng ở Tô Lạc. Vị kia Triệu công tử xem xét tựu là rắn rít địa phương. Vị kia Liễu cô nương có thể cứu một lần, còn có thể cứu hai lần. Ba lượt, bảo vệ không được nàng cái này đằng trước vừa đi, người ta tự dẫn người tới đem tửu lâu này cho hủy đi. Cái này không gọi cứu người, mà là hại người, Tô Lạc đôi mắt đẹp lưu truyền, thần sắc đạm mạc, nàng dừng một chút, nàng lại cười lạnh nói. Huống chi, xem nàng hiện tại cái này biểu hiện, không để cho vậy đối với tổ tôn gây phiền toái cũng không tệ rồi. Nam Cung Lưu Vân cười nhìn xem Tô Lạc. Đáy mắt hiện lên một vòng thưởng thức thần thái. Hắn rơi nha đầu, không biết dịch sao luôn. Nhất định không biết, nàng chậm rãi mà nói bộ dạng là như thế nào trói lọi. Diễm quang tứ xạ, cũng chỉ có thông minh như nàng, mới có thể tại thời điểm cứu người cân nhắc rất nhiều vấn đề. chính thức làm được đám người giải quyết phiền toái, mà là mang đến khó khăn. Cách chương.